Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 nữ nhân, ngươi trưởng thành. Ngày hôm sau, ma lão đầu khó được trở về một lần thành thành, thánh quân các rất nhiều người tuy rằng chưa thấy qua hắn, nhưng là biết thượng giới thánh tử tới thời điểm mang theo sư phó cùng nhau tới. Vừa thấy nhìn không thấu thực lực của hắn liền đoán ra thân phận của hắn. Tiểu tử thúi, ma lão đầu đi vào Vu Lăng Vũ sân, gân cổ lên quát, Vu Lăng Vũ đang ở cùng thánh quân các chủ nói muốn đi ra ngoài nhìn xem đại lục này tình huống. Nghe được chính mình sư phó thanh âm, đối các chủ cười cười, sau đó đứng dậy đi ra, nhìn đến ma lão đầu ở trên nóc nhà ngồi, hỏi, sư phó, ngươi lâu như vậy đi nơi nào, nơi nơi xoay chuyển. Ma lão đầu nhìn đến Vu Lăng Vũ cả người tản mát ra thánh khiết hơi thở, chiều hắn phất phất tay, nói, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng, thánh quân các chủ đã từng đi qua thượng giới. Tự nhiên biết ma lão đầu lợi hại, hắn đối Vu Lăng Vũ nói, nếu thánh tử muốn cùng sư phó của ngươi thương nghị sự tình, ta liền đi về trước. Tốt, Vu Lăng Vũ trên mặt thánh khiết tươi cười bất biến. Các chủ chiều hắn chắp tay, lại chiều ma lão đầu hành lễ, sau đó rời khỏi sân, chờ thánh quân các người toàn bộ rời đi. Vu Lăng Vũ dựa vào cạnh cửa, không chút để ý nhìn ma lão đầu nói, ta nói lão nhân, ngươi một chút tới liền không thấy nhân ảnh, hiện tại có chuyện gì cho ta nói, ta cho ngươi tìm cái sư đệ. Ma lão đầu một câu liền đem Vu Lăng Vũ lực chú ý kéo lại. Hắn nhướng mày, nói, đại lục này cư nhiên còn có ngươi có thể để mắt người. Khi nào nhận thức, như thế nào đem nhân ra lừa tới, cái gì lừa không lừa. Ma lão đầu trừng mắt Vu Lăng Vũ, ta chính là trực tiếp nhận, nàng đã cho ta được rồi bái sư lễ, khó được ngươi để mắt. Ở thượng giới như vậy nhiều ưu tú người tưởng cho ngươi làm đồ đệ, ngươi lại càng muốn đến nơi đây tới tuyển một cái. Vu Lăng Vũ nói, ngươi không phải liền tưởng tuyển cái người nối nghiệp sao? Chờ đại lục này người có thể tới mặt trên đi, kia đều phải bao giờ? Ngươi có thể chờ được đến lúc ấy? Ngươi cái tiểu tử thúi, là ở nguyên rủa ta đoạn mệnh có phải hay không? Ma lão đầu quát, Vu Lăng Vũ đào đào lộ tai, ý bảo chính mình bị hắn thanh âm chấn tới rồi. Ta không chú ngươi a, bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Vu Lăng Vũ buông tay, nếu không phải ngươi chết sống không chịu trở về, ta sẽ dùng đến mặt khác tìm người sao? Ma lão đầu ai oán nhìn hắn, rõ ràng là sư bá làm ngươi xác định người nối nghiệp, như thế nào có thể lại ta? Chính ngươi ánh mắt như vậy cao, chướng mắt những người đó mới có thể kéo dài tới lúc này. Đúng rồi, ta kia sư đệ bao lớn tuổi? Nghe nói mau 22 tuổi, giống như còn có hơn 2 tháng đi. Ma lão đầu ở Long Đồ Sơn thời điểm nghe được những người đó nghị luận, mới 22 tuổi, như vậy tuổi trẻ, phẩm cấp rất cao, có thể luyện chế tam phẩm đan dược sao? Ngươi nói gì vậy? Ta ánh mắt có như vậy kém sao? Ta tuyển tự nhiên sẽ không kém. Ma lão đầu tự hào nói, liền tính thiên phú không tồi, nhân phẩm ngươi cũng đừng quên. Nếu là không thông qua thần ma cốc khảo nghiệm, liền tính đưa ngươi đồ đệ, cũng không có biện pháp trở thành người nối nghiệp. Vu Lăng Vũ nhắc nhở nói, nhân phẩm tự nhiên cũng là tốt, chờ ngươi hôm nay nhìn thấy nàng sẽ biết. Ma lão đầu nói, không đi, ta không có thời gian. Vu Lăng Vũ trực tiếp cự tuyệt, ngươi như thế nào sẽ không có thời gian? Ma lão đầu không tin, Ta muốn đi Tắc Phỉ à núi non, Vu Lăng Vũ nói. Hắn đã quyết định, hôm nay liền lên đường đi Đông Thần Quốc tìm cái kia tiểu nha đầu. Không được, ngươi cần thiết cùng ta đi. Tiểu lão đầu nói, lại còn có muốn chuẩn bị tốt lễ gặp mặt không đi. Vu Lăng Vũ cự tuyệt, ngươi nếu là không đi, ta liền, ngươi liền làm gì, ta liền chết cho ngươi xem. Vậy ngươi đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Ngươi cái không lương tâm tiểu tử thúi, ngươi tưởng tức chết ta có phải hay không? Tức chết rồi ngươi liền không cần đã chết. Cuối cùng, Vu Lăng Vũ vẫn là không bẻ quá ma lão đầu, đi theo hắn đi gặp cái gọi là tiểu sư đệ. Chờ nhìn thấy chính mình tiểu sư đệ thời điểm, hắn vạn phần may mắn chính mình tới, bằng không lại không biết quá bao lâu mới có thể nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người. Tư Mã U Nguyệt đang ở làm mỹ thực, bởi vì ma lão đầu nói buổi tối thời điểm sẽ trở về ăn cơm mani, ngoan đồ đệ. Cơm làm tốt sao? Tiểu lão đầu cùng Vu Lăng Vũ rơi xuống tiểu hồ biên. Quát, Tư Mã gia người đều biết Tư Mã U Nguyệt đã bái hắn làm sư phó. Nghe nói là thượng giới rất lợi hại người, nhìn thấy hắn đều cung cung kính kính kêu ma ra ra. Sư phó, ngươi sớm như vậy liền đến, ta đồ ăn còn không có làm tốt đâu, ngươi phải đợi trong chốc lát a. Tư Mã U Nguyệt đang ở vội vàng xào rau, quay đầu, nhìn đến ma lão đầu phía sau người, sững sốt, là ngươi, kinh ngạc chuyển vì phẫn nộ. Nàng trực tiếp đem trong tay ra hỏa chiều hắn ném qua đi. Vu Lăng Vũ duỗi tay tiếp được xào rau cái xẻng, nói, tiểu sư đệ, ngươi liền như vậy đối đãi sư huynh sao? Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tâm tình rất ít, cặp kia tràn ngập tức giận hai mắt vẫn như cũ như vậy linh động. Hơn nữa xem nàng nhìn thấy chính mình phản ứng, thuyết minh nhiều năm như vậy nàng cũng chưa quên chính mình à. Tư Mã gia người tất cả đều trừng lớn đôi mắt. Này U Nguyệt như thế nào như vậy, sinh khí. Còn ném ra hỏa, tấm tắc, có ẩn tình à. Ma lão đầu cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nói, tiểu tử thúi, ngươi nhận thức U Nguyệt. Không chỉ có nhận thức, còn cùng nhau sinh hoạt quá một đoạn thời gian đâu, Vu Lăng Vũ nói. Bắc cung, ngươi tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Bắc cung đường lấy ra một cái xẻng, đứng ở nàng vị trí tiếp tục xào rau. Bất quá này lực chú ý chính là vẫn luôn đặt ở U Nguyệt trên người. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đi vào ma lão đầu bên người, nói, sư phó. Hắn chính là ngươi đồ đệ, ta sư huynh, đúng vậy, các ngươi khi nào cùng nhau sinh hoạt quá một đoạn thời gian? Ma lão đầu hỏi, lại lần nữa nhắc tới cùng nhau sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt liền nhớ tới lúc trước bị hắn ngoạn nhi xoay quanh bộ dáng, trực tiếp họa sĩ vì trưởng, chiều Vu Lăng Vũ công qua đi. Do đó xem nhẹ Mạn Đà lắc tay đang xem đến Vu Lăng Vũ sau phản ứng. Không chuẩn dùng linh khí. Tư Mã U Nguyệt biết chính mình nếu dùng linh khí khẳng định không phải Vu Lăng Vũ đối thủ. Hét lớn, tiểu sư đệ nếu tưởng ngoạn nhi, ta đây liền bồi ngươi. Vu Lăng Vũ cười tránh né Tư Mã U Nguyệt công kích. Một cái truy đánh, một cái tránh né. Ngẫu nhiên đánh trả, chính là mặc kệ thế nào, Tư Mã U Nguyệt đều đánh không đến Vu Lăng Vũ. Ngươi đứng lại đó cho ta, xem chính mình mệt mỏi đến thở hồng hộc còn không thể đánh tới hắn. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp quát, Vu Lăng Vũ cũng nghe lời nói đứng lại. Tư Mã U Nguyệt một chưởng bổ tới, bị hắn bắt lấy tay lôi kéo. Thuận thế đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Bọn họ bởi vì truy đuổi, đã doanh địa có chút xa. Vu Lăng Vũ giữ chặt hắn thời điểm chính mình cũng đưa lưng về phía mọi người. Cho nên mặc dù hai người hiện tại tư thế ái muội, Tiểu Hồ Biên người cũng nhìn không ra tới. Ngươi cái hỗn đản, buông ta ra, Tư Mã U Nguyệt giống giận. Vu Lăng Vũ ôm Tư Mã U Nguyệt, cúi đầu ở nàng trên lỗ tai cắn một chút, thấp giọng nói, nữ nhân, ngươi quả nhiên trưởng thành, nhiều năm như vậy, có từng nghĩ tới ta? Ngoặc kép, hết chương.